Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, Võ Thần Cảnh Đệ Lục Trọng. Cửu Diệu Chân Nhân chết, bỏ mình không bao lâu, trói buộc Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát trận pháp hắc quan uy lực trở nên yếu đi. Theo ba người đồng thời xuất thủ, một tiếng oanh minh, trận pháp hắc quan ầm vang phá toái mà ra, tiếp theo hóa thành một trận sương mù chậm rãi tan thành mây khói. Sư huynh, Trương Thiên Sư chịu đựng thương thế lập tức phóng tới ngã xuống đất Diêm La Nhân Hoàng. Giờ phút này, Diêm La Nhân Hoàng đã mất đi một thân lực lượng, toàn thân da bọc xương, tựa như chỉ còn lại có một hơi một dạng. Bành, Trương Thiên Sư lập tức thôi động cuồn cuộn lực lượng tràn vào Diêm La Nhân Hoàng thể nội, liều mạng ở cứu lấy Diêm La Nhân Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng nhận Trương Thiên Sư lực lượng quán thể, mí mắt run lên, mở to mắt nhìn về phía đang liều mạng cứu mình Trương Thiên Sư. Thời khắc này Trương Thiên Sư liền cháu gái của mình đều không để ý, ở chữa thương cho mình. Vì sao? Ngươi tại sao phải cứu ta? Diêm La Nhân Hoàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Thiên Sư. Diêm La Nhân Hoàng minh bạch thời khắc này tình cảnh. Một thân tu vi toàn bộ phế, toàn thân tinh hoa bị rút khô. Nếu không có người cứu, lập tức phải chết. Bản thân như vậy đối Trương Thiên Sư, hắn tại sao còn muốn cứu ta? Ngươi là ta sư huynh, cả một đời cũng là ta sư huynh. Sư huynh ngươi mặc dù làm rất nhiều chuyện hồ đồ, nhưng ta sẽ không quên. Năm đó ta còn tuổi nhỏ, gia tộc lọt vào sơn phỉ đồ sát, chỉ có ta một người trốn ra ngoài. Cái kia trời tuyết lớn, liền muốn chết cóng hoang dã, là sư huynh đem ta trên lưng núi, còn quỳ cầu sư tôn thật lâu, mới để cho ta bái nhập sư tôn môn hạ. Về sau, ở trong sơn môn ta bị người khi dễ, sư huynh thực lực cũng không ra sao, nhưng vẫn là liều mạng che chở ta, mới để cho ta khỏi bị những cái kia ác sư huynh khó xử. Vì thế, sư huynh bị bọn họ gọi rất nhiều lần, lại không cho ta biết, vụng trộm trốn tránh thay thuốc. Về sau chúng ta có chút thực lực, sư huynh càng là mang theo ta đi vì ta phụ mẫu báo thù. Lần kia đối mặt sơn phỉ, sư huynh vì ta cản ba đao, máu me khắp người mang theo ta giết sạch sơn phỉ. Vì cha mẹ báo thù, ta nhớ được báo xong thù, sư huynh mang theo ta đi trước mộ cha mẹ tảo mộ nói, để cho ta cha mẹ nghỉ ngơi. Về sau đây chính là ta huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Sư huynh, sư đệ ta cho tới bây giờ chưa quên lúc trước chúng ta cùng một chỗ cầm kiếm giang hồ khoái ý. Sư huynh, người chính là ta đại ca, thân nhân của ta, cho nên, về sau ta đồ vật, cũng là ngươi đồ vật, ta được đến tất cả bảo vật, một nửa đều cho ngươi. Chỉ là về sau ta cuối cùng cảm giác sư huynh giàu dĩ không vui. Thế nhưng là, ta lại không dám nói ra. Ta sợ, 1000 năm trước, trấn áp vương cô sơn cửu tử nhất sinh. Sư huynh mở miệng, ta cũng nghĩa vô phản cố. Bởi vì, ngươi là của ta sư huynh. Trương Thiên Sư cứu lấy Diêm La Nhân Hoàng thanh âm bên trong có một cỗ nghẹn ngào. Ngày xưa hình ảnh không ngừng ở não hải tái hiện. Diêm La Nhân Hoàng quay đầu nhìn về phía trước mặt sư đệ. Đột nhiên mũi chua xót. Một cỗ hết sức hối hận tràn đầy toàn thân. Sư đệ, ta có lỗi với ngươi. Diêm La Nhân Hoàng hai mắt rưng rưng, toàn thân không ngừng run rẩy. Sư huynh, ngươi chớ nói chuyện, ta tới giúp ngươi chữa thương. Không có chuyện gì, tu vi phế, có thể trùng tu, coi như nhập ma cũng không quan hệ. Ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta. Có ta, thì có ngươi. Trương Thiên Sư ngữ khí kiên quyết nói. A, ha ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng trong mắt không ngừng rơi lệ. Mặc dù thân thể đang từ từ khôi phục, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Tỷ, ngươi thế nào? Cách đó không xa Trương Thần Hư lo lắng kêu lên. Quá nhiều lực lượng rót vào tỷ ngươi trong cơ thể. Tỷ ngươi giờ phút này quanh thân hỏa diễm quá dồi dào, đang tại luyện hóa nung khô. Ngươi đừng tới gần. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, thế nhưng là tỷ ta, Trương Thần Hư lo lắng nói. Trước đó Ma Chín đều nói rồi. Tỷ ngươi thể chất đặc thù. Có thể nung khô loại trừ cái kia trăm vạn tà ma ý chí. Sẽ không có chuyện gì. Chỉ là nhập định. Ngược lại là ngươi. Vết thương chằng chịt. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Đại Quang Minh Bồ Tát khuyên nhủ. Diêm La Nhân Hoàng liếc nhìn cách đó không xa vết thương chằng chịt Trương Thần Hư. Trong mắt lóe lên một cỗ áy náy. Đây là sư đệ lúc trước phó thác bản thân chiếu cố Tử Tôn A. Ta mấy năm nay đến cùng làm cái gì? Diêm La Hoàng triều con dân nghe. Chẫm lòng dạ ác niệm. Nhập ma ti tiện. Không mặt mũi nào ngồi nữa Diêm La Hoàng triều chi chủ. Hôm nay, chẫm chuyển nhân hoàng vị trí. Cho Trương Thiên Sư cháu Trương Thần Hư. Đến đây, Trương Thần Hư vì Diêm La Hoàng triều mới nhân hoàng. Diêm La Nhân Hoàng hư nhược mở miệng nói. Oanh, ngay tại lúc đó, ngay phía trên trời cao công đức Vân Hải bỗng nhiên một trận bốc lên. Đem Diêm La Nhân Hoàng thanh âm truyền hướng Diêm La Hoàng triều tất cả con dân trong tai. Vô số dân chúng bỗng nhiên giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng nhập ma, Diêm La Nhân Hoàng vị trí truyền cho Trương Thần Hư. Trương Thiên Sư cái tôn tử kia. Diêm La Hoàng triều biến thiên. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng kinh ngạc thanh âm ở công đức trong biển mây quanh quần. Ngang, công đức Vân Hải đột nhiên hóa thành một con kim long. Bay thẳng phía dưới ngự tỷ đi. Diêm La Nhân Hoàng đem ngự tỷ lấy ra. Đưa cho Trương Thiên Sư. Cho Trương Thần Hư. Cho Trương Thần Hư. Sư huynh. Trương Thiên Sư kêu lên. Sư huynh cầu ngươi. Cho Trương Thần Hư. Diêm La Nhân Hoàng trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Tốt, Trương Thiên Sư cắn răng, cầm, tiểu tử thúi, Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn cách đó không xa vẻ mặt mờ mịt Trương Thần Hư. Bành, ngự tỷ tới tay, công đức Vân Hải ầm vang xông vào ngự tỷ, tiếp theo bao phủ Trương Thần Hư toàn thân, Trương Thần Hư lập tức kim quang vạn trượng Trương Thần Hư cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ta làm sao người trưởng thành hoàng? Đây là tình huống như thế nào? Ngang, công đức ở Trương Thần Hư thể nội vờn quanh một vòng lớn. Tiếp theo lần thứ hai xông lên trời. Phóng tới không trung, bày ra thành công đức Vân Hải. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Công đức trong mây, truyền đến bách quan một tiếng cung bái. Bách quan mặc dù không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng, quốc vận đại sự, lại một chút cũng không qua loa được. Lập tức đưa tới cung bái. Lấy kính tân hoàng ra đời. Ra, ta làm sao người trưởng thành hoàng? Trương Thần Hư vẻ mặt kinh ngạc. Người đại ra cho. Người liền cầm lấy. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Một bên hư nhược đời trước Diêm La Nhân Hoàng nghe được Trương Thiên Sư xưng hô. Lại là lộ ra một cỗ vẻ kích động. Đời trước Diêm La Nhân Hoàng gắt gao bắt lấy Trương Thiên Sư tay. Làm sao cũng không chịu buông tay. Trong mắt vẫn như cũ lệ nóng doanh tròng. Vương Khả, ngươi thế nào? Vương đại tiểu thư nhìn về phía hố sâu. Ngươi cứ nói đi. Lần này vì cứu Trương Thần Hư, ta thua thiệt lớn. Vương Khả buồn bực giống to từ hố sâu truyền đến. Hố sâu, ánh lửa ngập trời. Nhìn Vương đại tiểu thư đám người lộ ra vẻ lo lắng. Lại là Cửu Diệu chân nhân cái chết. Cái kia tất cả quả cầu ánh sáng màu bạc toàn bộ xông vào Vương Khả trong cơ thể. Cái này quả cầu ánh sáng màu bạc gọi thần nguyệt tinh hoa cầu. Là tiên nhân lạc ấn lực lượng, năng lượng cường đại nhập thể, để Vương Khả tu vi trong nháy mắt tiến thêm một bước. Oanh, võ thần cảnh đệ ngũ trọng, chọc chân nguyên biến đen như mực, lập tức đốt cháy mà lên. Đại hỏa ngập trời, Vương Khả sắp hỏa táng. Vương Khả kêu rên một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. May mà ta lưu một tay, may mà ta có thần vương công ty, may mà ta có thần vương tệ góp nhặt công đức. Công đức, công đức nhanh, giúp ta dập lửa. Vương Khả liều mạng thôi động công đức nhập thể. Thần vương tệ công đức, đây là Vương Khả chuyên môn công đức. Vương Khả đã lâu chưa từng dùng qua này công đức. Lần trước độ kiếp, lần trước nữa. Tình huống cỡ nào nguy cơ, Vương Khả cũng chưa dùng qua. Không phải là bởi vì quá ít, mà là cỗ này công đức nhiều lắm. Thần Vương Tệ phát hành thiên hạ, người người yêu quý Thần Vương Tệ, mỗi người đều mỗi ngày không ngừng cho Vương Khả cung cấp công đức. Cái này có thể so sánh các đại hoàng triều thu thập công đức nhanh hơn. Bách tính cho hoàng triều dâng lên công đức, đó là ở gặp được cảm động, cảm kích thời điểm, mới có thể ngưng tụ một sợi. Mà Thần Vương Tệ, mỗi ngày đều giúp Vương Khả thu hoạch mỗi người công đức. Cái này không giống nhau, đó là cái công đức thu hoạch cơ a. Mặc dù mới ngắn ngủi mấy năm, nhưng Thần Vương Tệ thu thập công đức là bình thường hoàng triều 100 năm, 1000 năm số lượng, thậm chí càng hơn a. Lần này, Vương Khả cần công đức số lượng quá lớn, bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm điều động Thần Vương Tệ công đức. Oanh, công đức nhập thể, giống như sông lớn lao nhanh một dạng bay thẳng đan điền nguyên thần đi. Liền thấy đã bốc cháy lên đại nhật nguyên thần bị nhanh chóng dập lửa. Ầm ầm, không qua thời gian quá dài, đại nhật nguyên thần liền từ hắc sắc biến thành hôi sắc. Tiếp theo chậm rãi biến thành màu vàng sẫm. Tiếp theo màu vàng sáng, cuối cùng biến thành kim sắc. Oanh, Vương Khả ngoại thân lần thứ hai phồng lên một hơi thở chảy. Đem bên ngoài thân tất cả hỏa diễm toàn bộ thổi tan. Võ thần cảnh đệ lục trọng. Vương Khả, người tu vi tăng lên thật nhanh a. Vương đại tiểu thư ngạc nhiên nhìn về phía dưới. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ngươi đau mắt hột. Lại là vừa rồi đại hỏa đốt cháy. Vương Khả quần áo lần thứ hai đốt cháy không sai biệt lắm sạch sẽ. Giờ phút này Vương Khả toàn thân chỉ có một đám vòng tay chữ vật vật trang sức ngăn che tư ẩn bộ vị. Ha ha ha ha. Vương đại tiểu thư cười to thời khác lại không ra gì để ý. Vương Khả vung tay lên, dùng sương mù che chắn cửa động. Nhanh chóng lấy ra một thân y phục bộ lên. Võ thần cảnh đệ lục trọng. Mẹ nó, Thần Vương Tệ công đức mất giáo. Chỉ còn lại có luân hồi hoàng triều nhân hoàng công đức. Điểm ấy công đức, có tác dụng gì? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Dậm chân, Vương Khả ra cửa động. Vương Khả, ngươi xem, ta bây giờ là Diêm La hoàng triều tân nhân hoàng. Ha ha ha, Trương Thần Hư cười to khoe khoang. Giờ phút này, thân nhân của mình toàn bộ cứu ra. Mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng đều không trọng yếu, có thể hướng Vương Khả khoe khoang liền cao hứng. Mới Diêm La nhân hoàng. Vương Khả ánh mắt sáng lên, không sai, về sau ta không làm ngươi cái kia Thần Vương công ty giám đốc, ra bây giờ là hoàng thượng. Trương Thần Hư đắc ý nói, nhanh đưa ngươi nhân hoàng công đức toàn bộ cho ta. Vương Khả nói thẳng. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ, ngươi nói cái gì? Đừng ép ta cướp đoạt a, chính ngươi hảo tâm nhất bên trong có chút số, đừng không biết tốt xấu. Lần này vì cứu ngươi, ta thua thiệt lớn, trước đem ngươi người hoàng công đức toàn bộ cho ta, để cho ta hồi hồi huyết, bằng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Khả trừng mắt uy hiếp nói. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, ngươi biết rõ cái gì gọi nhân hoàng sao? Ngươi lại dám cướp đoạt nhân hoàng. Cho ngươi suy nghĩ một hồi. Đợi chút nữa không biết giống, ta tìm ngươi ra ra muốn. Mẹ nó, lần này bị ra ra ngươi lừa gạt thảm. Cùng ta khoác lác nói cái gì hắn có thể quét ngang tất cả. Phi, nếu không phải là ta ngăn cơn sóng dữ, mẹ nó toàn bộ bàn giao ở nơi này. Thứ đồ chơi gì? Vương Khả mặt coi thường nói. Cách đó không xa, Trương Thiên Sư sắc mặt cứng đờ, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lại không để ý tới, mà là bay thẳng trên bầu trời Trương Ly Nhi đi. Ly Nhi, người cảm giác thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Đừng động, Trương Ly Nhi nhập định, đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức ngăn lại Vương Khả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.